Âm nhân tế, chương 254, xả hóa bản long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời hơn 10 đạo thiểm điện màu đỏ rậm sau khi va chạm. Theo một tiếng bạo liệt chi âm, hội tụ thành một đạo to lớn cường hãn thiểm điện. Đạo thiểm điện này, thế như trẻ tre mà xuống. Thanh Lân cự chăn chờ đạo thiên lôi này. Sau khi khiêng đạo thiên lôi này, lại khiêng một đạo thiên lôi cuối cùng, hắn liền có thể lột xác mà hóa bàn long. Đến lúc đó, cho dù có trúc âm ở đây, nó lấy thân bàn long, cũng có thể cùng đó đánh một trận. Cho nên, khi thiên lôi bổ xuống, Thanh Lân cự chăn căn bản là không rảnh bận tâm đờ ến nến âm kia. Cũng mặc kệ nó đối với thân thể hồn phách của mình thiêu đốt. Thiên lôi cây ết ủng bố dùng khí thế áp đảo giáng xuống. Nặng nề bổ lên đầu rắn cao cao của Thanh Lân cự chăn. Đầu rắn phát ra một tiếng nổ tung, lại vỡ ra một đoàn xương mù màu đỏ. Một đoàn xương mù tản ra, Thanh Lân cự chăn ngã trên mặt đất. Trên đầu con rắn của nó tất cả đều là máu. Nơi mi tâm còn có một vết thương. Bất quá, bị một đạo thiểm điện này, nó thậm chí cũng không có bất kỳ dãy giụa nào, trực tiếp ngã xuống. Trúc âm cũng trong nháy mắt đó, buông thân thể nó ra, trong nháy mắt, liền bay lên giữa không trung. Nó đang nhìn chằm chằm vào Thanh Lân cự chăn kia. Bất quá, Thanh Lân cự chăn hình như đã không còn động tĩnh. Đại khái qua nửa phút đồng hồ, Thanh Lân cự chăn cũng không nhúc nhích. Nó không được sao? Ta hỏi, rất gần, nó đã khiêng xuống đạo thiên lôi thứ 8 rồi. Hà Thanh nói, đúng vậy. Ân Đắc Thủy cũng không nói thêm gì, mà là nhìn chằm chằm trên phế tích nơi Hà Gia Trạch Viện xa xa kia. Bất quá, lời nói của Hà Thanh nếu là khiêng đạo thiên lôi thứ 8. Ân Đắc Thủy cũng xác nhận một tiếng. Chẳng lẽ hai người bọn họ đều nhìn ra, Hà Giang thật sự còn sống? Ta cũng không hỏi nhiều, bởi vì bên kia lại có động tĩnh truyền đến, cho Thanh Thành lại một lần nữa nhéo ra chỉ quyết. Hắn tựa như có thể khống chế ánh nến kia. Theo một tiếng sắc lệnh của hắn, trúc âm hướng về phía Hà Giang lần nữa nhào tới. Trúc âm đi tới đâu, lập tức liền bốc cháy. Âm hỏa tàn sát bừa bãi, tựa hồ là muốn triệt để hủy đi thân Thanh Lân cự chăn ở Hà Giang kia. Bất quá, trước khi trúc âm xông qua, đầu rắn của Thanh Lân cự chăn chậm rãi ngẩng lên. Mặc dù mi tâm của nó có một vết nứt, trong vết nứt còn không ngừng bốc ra máu tươi, nó vẫn là đem đầu mình ngẩng lên cao nhất. Nó nhìn chằm chằm mây đen trên bầu trời, mở miệng to, chính là một tiếng gầm như rồng ngâm. Tiếng gầm này, trong miệng nó cũng tuôn ra rất nhiều máu tươi. Nơi máu tươi rải xuống, lại tiêu diệt một ít âm hòa. Long huyết chí dương, âm hòa chí âm, máu của Thanh Lân cự sát có thể diệt âm hòa. Vậy liền chứng tỏ nó hóa long sắp tới. Đương nhiên, ta có thể nghĩ đến điểm này, cho Thanh Thành cũng có thể nghĩ đến, trúc âm tự nhiên cũng có thể phát hiện được. Cho nên, cho Thanh Thành lấy trúc âm điên cuồng công kích Thanh Lân cự chăn. Thanh Lân cự chăn mặc dù bị âm hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn không nhúc nhích trong hỏa diễm. Tại thời điểm này, ta nghe thấy tiếng lắc lư của cầu thang phía sau, như thể ai đó đang đến. Ba người chúng ta lập tức cảnh giác, bất quá rất nhanh lại nhận ra, người tới là Bạch Tiểu Y. Tiểu Y, sao ngươi lại tới đây? Ta hỏi, lúc này, nàng hẳn là ở Bạch Gia Lão Trạch chiếu cố lão quản gia mới đúng. Nàng vội vàng tới đây, chẳng lẽ là nhà cũ bên kia xảy ra chuyện gì? Bất quá, câu nói tiếp theo của Bạch Tiểu Y trực tiếp cho ta đáp án. Nàng nói, Bạch Lão Thúc bảo ta tới đây. Hắn nói hôm nay Thanh Long thúc thúc ta trở về, muốn ta tới đây hảo hảo nhìn, không nghĩ tới Trương ca ca các ngươi cũng ở chỗ này. Toàn bộ thành cho sơn, cái chỗ này cao nhất, tầm nhìn cũng rộng mở nhất, nàng tìm được nơi này, cũng đích xác không có gì lạ. Không nói nhiều, chúng ta liền tiếp tục đi xem tình huống bên kia nhà họ Hà. Trúc âm lần lượt công kích, khiến cho lân phiến trên người Thanh Lân cự chăn nhanh chóng rơi ra. Với tốc độ này, Hà Giang không chịu nổi bao lâu nữa sẽ bị âm hỏa đốt thành cho bụi. Bất quá, Đạo thiên lôi cuối cùng đã ấp ủ rồi. Lúc này, cả thành cho núi, thậm chí trên bầu trời xa xa hơn đều xuất hiện mây đen. Mây đen cuồn cuộn, giống như sóng to gió lớn trên biển. Sau khi sóng to gió lớn quay cuồng một trận như thế, giữa tầng mây liền có vô số tia chớp nhanh chóng xuyên qua. Theo lần lượt xuyên toa, càng ngày càng cường hãn. Cuối cùng thành tia chớp màu đỏ tươi xé rách mây đen. Loại này thiểm điện màu đỏ thẫm này đều có hơn 10 đạo. Hơn 10 đạo thiểm điện này, khi lao xuống, hội tụ thành 9 đạo thiểm điện có thể xuyên qua bầu trời. Theo thanh lân cự mãng phía dưới lần cuối cùng giống lên điên cuồng. 9 đạo thiểm điện màu đỏ tươi này rất nhanh lao xuống. Nơi đi tới chính là chỗ thanh lân cự mãng. Nhưng lúc này, ánh nến lại hướng về phía trên tầng mây. Bay lên trời, nơi nó đi chính là nơi 9 đạo thiên lôi bổ xuống. Rất hiển nhiên, nó là nghênh đón 9 đạo thiên lôi mà đi. Hà Thanh trực tiếp hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đạo thiên lôi thứ 9 này không phải là hướng thanh lân cự chăn đi tới, mà là hướng về phía trúc âm đi sao? Đương nhiên không phải, đây đích thật là thiên lôi của thanh lân cự chăn. Chỉ có điều, trúc âm này muốn cướp đi. Nó là dùng phương pháp này ngăn cản thanh lân cự mãng hóa bàn long. Bất quá, thanh lân cự mãng đã bị 8 đạo thiên lôi. Nói vậy số mệnh của nó đã đủ rồi. Cho nên, trúc âm hẳn là không cách nào ngăn cản 9 đạo thiên lôi này. Ân Đắc Thủy nói, khẳng định như vậy. Hà Thanh hỏi, số mệnh là đủ, đó chính là định số. Sẽ không thay đổi, chỉ có một biến. Đó chính là thanh lân cự chăn nó có thể gánh vác 9 đạo thiên lôi này hay không? Ân Đắc Thủy nói, Hà Thanh bĩu môi, không nói gì. Bạch Tiểu Y bên kia, lại bị một màn này khiếp sợ há to miệng. Căn bản là cái gì cũng nói không nên lời. Còn chưa từng thấy qua xà hóa long là dạng gì. Kế tiếp sẽ phát sinh trước mắt. Ta thậm chí còn có một chút kích động như vậy. Ân Đắc Thủy nói, quả nhiên là chuẩn xác không sai. Trúc âm muốn đi cướp 9 đạo thiên lôi này. Thế nhưng nó xông qua cũng không có thể đem thiên lôi ngăn lại. Mặc dù nó có một cái nhìn, nó không có cơ thể sau khi tất cả. Trúc âm chân chính, tuyệt đối sẽ không chỉ là thực lực như vậy. Nói trắng ra, Trúc Long này hẳn là chỉ có thể xem như một luồng hồn phách của Trúc Long. Cũng chỉ là một đoàn âm hỏa mà thôi. Muốn đi ngăn cản thiên lôi cực kỳ bá đạo. Căn bản cũng không có khả năng. 9 đạo thiên lôi từ trên nến âm VT tượng xuyên qua. Có chút trì hoãn. Lại không cách nào ngăn cản. Cho nên, 9 đạo thiên lôi này cuối cùng vẫn bổ vào trên người thanh lân cự mãng. Mỗi một đạo của 9 đạo thiên lôi này đều có đạo thiên lôi thứ 8 cường hãn. Cho nên, thời điểm bổ lên người thanh lân cự mãng, sau một tiếng kinh khủng bạo liệt chi âm, từng đoàn hắc khí từ chỗ đó tuôn ra. Hắc vụ quấn quanh thanh lân cự mãng. Chúng ta trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh. Cái kia hư ảnh lần này không có ngã xuống. Không biết là bị sét đánh cho triệt để. Hay là hắn thật sự khiêng xuống 9 đạo thiên lôi này. Không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hư ảnh trong sương mù đen tối. Không chỉ có mấy người chúng ta. Ngay cả cho Thanh Thành cũng đứng ở xa xa một con đường. Ngây ngẩn cả người. Bóng nến bốc lên giữa không trung. Nó cũng đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Hết thảy, phảng phất vào giờ khắc này đều dừng lại. Toàn bộ thế giới đều cực kỳ yên tĩnh. Mà phần yên tĩnh này, sau nửa phút, bị một tiếng long ngâm cực kỳ khí phách đánh nát. Sau khi vỡ vụn, sự yên tĩnh không còn tồn tại. Nơi trạch viện Hà gia bị hắc vụ bao phủ. Bóng đen kia hướng giữa không trung bay đi. Đó chính là thanh lân cự ly. Toàn thân nó xuất hiện vô số vết nứt, giữa vết nứt đều chảy máu tươi. Vết nứt sâu nhất chính là vết nứt ở mi tâm đầu thanh lân cự ly xà. Theo thanh lân cự mãng bay lên, vết nứt kia bắt đầu rất nhanh khuếch trương, phảng phất muốn đem toàn bộ thanh lân cự mãng xé rách ra. Thanh lân cự chăn bay lên giữa không trung, liền lại là một tiếng long ngâm. Tiếng rồng ngâm này vang vọng khắp chân trời. Theo một tiếng long ngâm này của nó, vết nứt ở mi tâm nó rất nhanh mở rộng. Đợi đến khi vết nứt kia đủ lớn, có một con quái vật khổng lồ từ trong vết nứt chen ra. Đầu tiên vươn ra chính là hai thanh lân long chảo. Long chảo vô cùng sắc bén, tản mát ra hàn quang u, lúc này còn đang nhỏ máu. Sau đó, hai long chảo này dùng sức mạnh, lập tức xé rách da rắn thanh lân bên ngoài. Da rắn thanh lân theo lực đạo lột xác này, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, nửa người trước bàn long đã lộ ra. Nó một tiếng long ngâm, quát lùi mây đen trên bầu trời, khí phách vô cùng. Sau đó, nó cất cánh và đi thẳng lên bầu trời. Trong quá trình cất cánh, nửa sau của thanh lân cự hung cũng bị xé nát, từ trên bầu trời rơi xuống. Cách chương.